Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Kiêu Hùng phải từ, chương 306, Kiêu Hùng phải từ, các huynh đệ, bọn tỉ muội, các đạo hữu, các thư hữu, chào buổi tối, bần đạo nhớ các ngươi. Dùng đối với các ngươi tưởng niệm đến đối kháng tôn gia mà đến ý buồn ngủ. Bần đạo không muốn vào hôi giới a. Mí mắt sắp đáp lại. Ai tới cứu bần đạo, Albert cũng sẽ không phạm sai lầm này. Ngay tại tại phát mỗi một thương khẩu chọc đến vệ tiểu bắc trên ngực từ phía sau. Liền không do dự chút nào. Bóp có, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Để cho nhân kinh dị chính là toại phát súng thế nhưng tạc ngược. Phản xung trở về nóng cháy khí tức trộn lẫn chút nòng súng nổ tung chi hậu mảnh nhỏ hướng bốn phía. Phóng đi, để cho Albert hét thảm một tiếng. Sau đó liền che mắt ngồi xổm xuống. Nòng súng chống đỡ tại vệ tiểu bắc trên ngực. Mà viên đạn nếu như có thể chui vào vệ tiểu bắc thân thể. Nòng súng bên trong cao áp khí lưu liền có thể đủ nhanh chóng tiết áp. Nhưng vệ tiểu bắc tại nổ súng trong nháy mắt, cơ nhục lập tức kéo căng, do đó hình thành một bức tỉ mỉ vách tường, đem viên đạn ngăn cản, hoàn toàn ngăn chặn nòng súng. Trong nòng súng áp khí vô pháp phát tiết ra ngoài, do đó tạc ngược, như thế, khoảng cách song phương quá gần rồi, Albert ánh mắt liền bị thương, mà vệ tiểu bắc chính là trên ngực quần áo bị nổ tan mà thôi. Đồng dạng phát ra kêu sợ hãi còn có Lê An Ni, làm nàng nhìn thấy Albert họng chọc vào vệ tiểu bắc trên ngực thời điểm. Trong lòng kinh hoàng vô cùng, tuy nói vệ tiểu bắc đối với Lê An Ni trước gần chính là một cái người xa lạ. Lê An Ni không hiểu đối vệ tiểu bắc có một loại tín nhiệm, thậm chí còn không muốn xa rời. Như thế, khi thấy An, bối kéo cò súng, thậm chí còn nòng súng bạo liệt thời điểm. Lê An Ni không khỏi liền phát ra tiếng thét chói tai. Đương nhiên, nữ hài tử phát sinh tiếng thét chói tai thuộc về nữ hài tử độc quyền. Không coi là tính cách vấn đề, nếu một người nam nhân phát ra như vậy tiếng chói tai. Như vậy chính là tính cách vấn đề, hoặc là nói tính cách quá mức yếu đuối một chút. Albert, Ellen phản ứng cũng không phải Germany vừa thấy được nòng súng nổ tung. Albert che mắt ngồi xổm xuống, nhất thời liền nóng này, họng nhất truyền, liền hướng vệ tiểu bắc khai hỏa, giọt nước mưa hình dạng chỉ đàn hồi trong nháy mắt liền đánh trúng vệ tiểu bắc. Nhưng phát ra tiếng kêu thảm tiếng cũng là Ellen, ngay tại Ellen thay đổi họng thời điểm, Tasso Provintao cũng không do dự nổ súng, liền vậy một chút mà nói, vậy Tasso Provintao cũng rất thích hợp nhập ngũ. Loại này tại phát súng viên đạn đánh vào vệ tiểu bắc trên người. Kết quả tự nhiên không cần nhiều nâng. Vệ tiểu bắc trên người cơ nhục nhẹ nhàng kéo căng sức mạnh. Chỉ đàn hồi đánh vào vệ tiểu bắc ngực, lập tức liền bị bắn ra ngoài. Mà Ellen đồng dạng làm ngực trúng một phát đạn, nhưng tại ngực tạc ra một cái lỗ thủng đến, nhất thời liền ngã xuống. Máu tươi như là nước suối tuôn ra. Vệ đại ca, ngươi không sao chứ? Lê An Ni lúc này phản ứng lại. Lập tức tiến lên liền tóm lấy vệ tiểu bắc cánh tay. Muốn đưa tay sờ sờ vệ tiểu bắc miệng vết thương, lại không dám chìa đi. Không có việc gì, nhưng hắn nhóm nhưng thật ra có việc. Vệ tiểu bắc trên mặt mang mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt lại mang một tia hàn quang. Hai người này chết chắc rồi. Ellen đừng nói. Tại như thế khoảng cách lên, bị đủ để đánh chết đại tượng hôi giới toại phát súng chỉ đàn hồi đánh chúng. Đừng nói thực lực bây giờ của hắn gần chính là một tinh tinh anh không đến. Coi như là nhị tinh bình thường, bị một phát súng đánh chúng, đều biết bị hoàn toàn giết chết, không có bất luận gì ngoài ý muốn. Coi như là ba tinh phía trước vệ tiểu bắc bị vậy chỉ đàn hồi đánh chúng. Chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng thương. Nơi này hôi giới, binh lính thực lực không thế nào mạnh, nhưng thương này pháo lại uy lực không nhỏ. Về phần Albert, mặc dù nói không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hai mắt hủy diệt sạch, coi như là rời đi hôi giới, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng vệ tiểu bắc cũng không có trục tung để ác hổ tính toán. Albert tuy nói đối nhân xử thế còn kém xa lắm, nhưng kỳ tâm tính lại đích thực xác thuộc về kiêu hùng phong thái. Giống tên gia hỏa như vậy một khi cam chịu, buông tay mở ra, mặc dù là trở lại hiện thực, cũng có thể hội đối vệ tiểu bắc tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên vệ tiểu bắc tiến lên, chính là một tay lấy Albert nói lên, đi đến mái nhà vừa tường chắn mái trước, cũng không có cùng với qua nói nhiều, tay trái dùng sức vung, kia Albert thân thể sẽ theo mặc dù bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu sợ hãi chi hậu, liền té rớt đến xa xa mặt đường thượng, từ như vậy cao địa phương lỗ mãng đi, mặc dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, cuối cùng tử vong. Vậy một chút, vệ tiểu bắc không hoài nghi chút nào, lui một vạn bước, coi như là này không có chết, tại đây dạng chiến hỏa bay tán loạn Paris trong thành, coi như là người bình thường đều tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Huống chi như vậy cái hai mắt tận mù người, những quân đội đó binh lính, mặc dù là pháp quân binh lính cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều. Gặp nhân liền sẽ công kích. Nhìn đến vệ tiểu bắc như thế quyết đoán đem Albert cho xử lý. Tasso Provin tao ngược là có chút kính nể, nói thật, trong thực tế cũng không phải là cái gì chiến tranh thời đại. Tại hòa bình trong hoàn cảnh lớn lên người, rất khó có thể làm được như vậy sát lục quyết đoán. Nhưng thật ra Leanne có chút không đành lòng, mặc dù Albert cùng Ellen hai người trước bỏ lại bọn họ đào tàu. Hiện tại lại chạy tới muốn cướp đoạt thịt nướng, lại muốn mang đi chính mình, nhưng Leanne tóm lại là cái nữ hài tử, thiên tính chung mang thiện lương, không có việc gì, bọn họ đều là xứng đáng. Nếu là ta, mỗi người trên đầu nả một phát súng mới tốt, nhìn thấy Leanne cắn môi. Thần sắc ở giữa có chút khẩn trương, Tasso Provin tao nhưng thật ra là một lần chi tâm đại ca ca. An ủi Leanne vài câu, bất quá giữa hai người niên kỳ tổng về đại một chút, có chút sự khác nhau, cho nên Tasso Provin tao an ủi cũng có vẻ hơi vô lực. Vệ tiểu bắc xoay người trở về, nhìn thấy Leanne sắc mặt, lập tức liền đoán được Leanne tâm tư, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đứa nhỏ này quá đơn thuần điểm, hoàn hảo chính mình đến đây. Nếu không cùng Albert hai huynh đệ tiếp tục sống, không chừng ngày nào đó liền đã xảy ra chuyện. Phải biết rằng, Albert hai huynh đệ cũng là tiến vào hôi giới thời gian ngắn ngủi. Tại xã hội loài người bên trong phát triển chịu đựng đến đạo đức giáo dục hoặc nhiều hoặc ít cũng. Ước thúc hai người, chờ đến một lúc sau, hai người thực lực cường đại một chút, đem cái loại này đạo đức ước thúc bài trừ chi hậu. Leanne liền nguy hiểm mà ni mặc dù có Tasso Provin tao ở bên. Cũng chưa chắc có thể đấu thắng vậy hai huynh đệ. Phải biết rằng, người xấu một khi muốn làm gì, mà làm không được nói, sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp để đạt tới mục đích của chính mình. Trong lúc phàm là ngăn cản bọn họ đạo lộ giả, có thể đều sẽ không có kết quả tử tế. Kiêu hùng là cái gì thì phải là nhất tướng công thành vạn cốt khô nhân vật. Cái gì nhân từ, nghĩa khí chờ các thứ, đều phải bọn hắn tại cần thời điểm mới có thể chọn dùng đồ vật. Nếu không cần, như vậy sẽ bỏ đi như lý, không có nửa điểm do dự. Vệ tiểu bắc hoàn toàn không dám tưởng tượng, giống Leanne cô gái như thế rơi vào Albert huynh đệ trong tay chi hậu cảnh tượng. Như thế, xử lý vậy hai huynh đệ, chính mình không thẹn với lương tâm. Bất quá, nói đi nói lại. Leanne hai người đúng là có chút đơn thuần, Tasso Provin tao hoàn hảo điểm, tại thời khắc mấu chốt có gan quyết đoán nổ súng, liền vậy một chút mà nói, cũng sẽ không ăn quá lớn mệt. Về phần Leanne, xem ra là cần huấn luyện một chút, nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đem Ellen thi thể nhắc tới, trực tiếp liền ném đi xuống lầu, chi hậu vỗ vỗ tay, cười nói, đi. Chúng ta đi bắt đầu công, đối với vệ tiểu bắc lời nói. Tasso Provin tao hai người nhưng thật ra hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Mấy người xuống lầu chi hậu, không bao lâu, hai người liền hiểu rõ ra. Vậy hôi giới Paris rất loạn, loại này loạn cũng không chỉ có chính là thể hiện tại hình. vật kiến trúc thay đổi lên, thậm chí còn những quân đội đó binh lính hỗn chiến một đoàn. Càng sẽ thường xuyên có để cho nhân khó lòng phòng bị sự tình xuất hiện. Thí dụ như lúc này tại Vệ Tiểu Bắc, ba người đằng trước ở ngã tư đường xuất hiện một đội cổ các thích. Binh lính, liền hoàn toàn ra ngoài Lê Anni cùng Tasso Provintao ngoài ý liệu. Tại tiến vào hôi giới vậy vài lần chi hậu, Lê Anni cùng Tasso Provintao đối với hôi giới cũng cơ bản hình thành một cái ấn tượng. Nơi này chính là thế kỷ 19 tiền kỳ Paris, mặc dù nói không rõ vì sao lại tiến vào nơi này. Nhưng hai người cũng là so sánh thói quen những pháp quân đó cùng những người khác quốc gia quân. Đội chiến đấu, những thứ này quân đội đều là thế kỷ 19 tiền kỳ quân đội. Có thể lúc này đột nhiên xuất hiện một đội cổ các thích binh lính, khiến cho Lê Anni cùng Tasso Provintao có chút Sparta, như vậy cũng tốt giống như chơi. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái siêu Saiya nhân vật một dạng quỷ dị. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vậy căn bản liền không tính là gì. So với vậy chuyện quái gì, Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong nhìn nhiều lắm rồi. Những thứ này các thích binh lính mặc đại danh đỉnh đỉnh lại cách lừa gạt hung giáp. Cũng chính là Vệ Tiểu Bắc tại Barcelona hôi giới bên trong gặp qua mảnh giáp. Dường như kiêu dư giáp sắc một dạng từng tầng xếp chồng cộng lại khải giáp. Mà bọn họ tay trái thì cầm giáo, tay phải nâng phương lá chắn. Bên hông buộc một cây đoàn kiếm, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đám người chi hậu, gần giống như đánh máu gà một dạng, gào khóc kêu, trực tiếp liền vọt tới. Các ngươi lui về phía sau, trốn xa điểm, chú ý an toàn. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy những thứ này các thích binh lính liền hiểu rõ ra. Lịch sử ghi chép bên trong cũng miêu tả qua, Hannibal tại lật qua ép núi công chiếm Gallo Nam Bộ. Cũng chính là hiện tại Pháp quốc Nam Bộ, nhưng không có viết qua Hannibal còn đánh tới qua Paris bên này. Đương nhiên, niên đại đó, Paris thành cũng không tồn tại. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đều nhớ chính mình đắc tội rồi các thích tin phụng thần minh Thái Dương thần Ban Tích. Ngoài ra còn có Hannibal đối với mình cũng là hận thấu xương. Như thế, những thứ này các thích binh lính nhìn thấy chính mình. Gần giống như đánh máu gà một dạng kích động, liền có thể nghĩ, Vệ Tiểu Bắc lo lắng duy nhất chính là, kia Hannibal sẽ có hay không tại Paris thành, nếu này ở chỗ này lời nói, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền muốn sớm làm chuẩn bị chạy trối chết. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cũng nhớ rõ La Mã đế quốc Caesar đại đế viết qua một quyển sách, tên là Gallo Chiến Ký, cũng đã nói rõ một chút. Vị này đại đế từng đem Gallo công chiếm qua, có thể những thứ này các thích binh lính là bị La Mã đế quốc chinh phục chi hậu quy thuận binh lính. Lại hoặc là chính là Paris quá nhiều người, một số người tư duy sóng não tại hôi giới Paris Riga đem hòa. Hình thành những thứ này các thích binh lính, những thứ này các thích binh lính một trận cấp tốc chạy nhanh chi hậu. Liền hướng bên này tung một sóng giáo. Hơn 60 nhánh giáo tuy rằng nhìn qua thưa thớt phi đến, nhưng truyền ra phá không tiếng rít cũng là để cho nhân sợ. Thối lui đến chuyển biến chỗ Tasso Provintao tuy nói biết Vệ Tiểu Bắc ngay cả chỉ đàn hồi con. Không sợ, nhưng vẫn như cụ có chút nôn nóng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền hướng những các thích đó binh lính, oanh, nổ một phát súng, hồi giới bên trong toại phát súng. Uy lực thật không nhỏ, nhưng Tasso Provintao có chút khẩn trương, một phát súng liền trực tiếp thả khoảng không súng, cũng không biết viên đạn đánh tới địa phương nào, tóm lại những các thích đó binh lính áp căn bản không hề bị thương. Ngược lại là bị đột nhiên vang lên tiếng súng cho hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.